trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 5, gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ thoạt nhìn cũng không phải rất thương tâm a, nói em đoạt hôn sự của chị. Chị còn có tâm tình trang điểm chính mình. Có thể thấy trong lòng chị họ cũng rất cao hứng a, dù sao. Dù sao cái gì a, có người thấy Lâm Thanh Đường nói một nửa. Lập tức bất mãn hô. Lâm Thanh Đường chống tay lên chổi, chỉ cười nhìn Lâm Chân Châu và Dương Đại Nữ. Hai bà cháu bị Lâm Thanh Đường nhìn như vậy, cũng chột dạ một trận. Còn có thể là cái gì? Các ngươi quên đối tượng đính hôn của Thanh Đường là ai rồi sao? Hứa Duệ Thành, có phải hắn sắp làm cán bộ rồi không? Cũng đúng, Thanh Đường lúc trước luôn đuổi theo phía sau Hứa Duệ Thành chạy. Đột nhiên đánh ngất Lâm Chân Châu gả cho Cố Trương. Người cảm thấy cái này hợp lý sao? Chẳng lẽ là Lâm Chân Châu thiết kế sao? Vì gả cho Hứa Duệ Thành. Sau khi mấy người phụ nữ nói xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nháy mắt giống như là phát hiện ra nội tình ghê gớm gì đó. Lâm Thanh Đường vốn thích Hứa Duệ Thành, thiết kế gả mình cho Cố Trương. Chuyện này thấy thế nào cũng lộ ra kỳ quặc. Lâm Chân Châu nhíu mày, cắn chặt môi dưới, nghĩ mãi mà không rõ tên ngu xuẩn Lâm Thanh Đường đột nhiên lại trở nên thông minh. Nàng vốn tưởng rằng, lúc Lâm Thanh Đường phát hiện mình bị gả cho Cố Trương, nhất định sẽ cãi nhau ầm ĩ, đến lúc đó nàng lại giả thành người bị hại xuất hiện. Chỉ trích Lâm Thanh Đường đoạt hôn sự của nàng. Lâm Thanh Đường ngu ngốc tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhận. Mà Cố Trương khi biết được những chuyện này, cũng sẽ chán ghét Lâm Thanh Đường. Đến lúc đó nàng liền có thể. Nhưng mà, Lâm Thanh Đường thật giống như đột nhiên thông minh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hứa Duệ Thành nhìn hình như không thích Thanh Đường lắm. Đây có phải là mưu kế của Hứa Duệ Thành và Lâm Chân Châu không? Lâm Chân Châu là bạn học cấp 2 của Hứa Duệ Thành. Hai người bình thường cũng không ít lần đi cùng nhau. So với Lâm Thanh Đường, bọn họ cảm thấy Hứa Duệ Thành thích Lâm Chân Châu hơn. Trong đám người, mẫu thân Hứa Duệ Thành Diêu Hương Cúc nghe được mọi người nghị luận. Vừa nghĩ tới Hứa Duệ Thành lập tức sẽ thăng cán bộ thôn. Lúc này, nếu là bởi vì chuyện của Lâm gia làm hại thanh danh Hứa Duệ Thành, Diêu Hương Cúc chút nữa liền cắn nát hàm răng. Lâm Chân Châu tên ngu xuẩn này, lúc ấy không phải đã thề son sắt nói qua, tuyệt đối khiến Lâm Thanh Đường cõng trên lưng nồi đen này sao? Kết quả, hiện tại ngược lại là bị Lâm Thanh Đường giam ba câu. Liền đem mũi nhọn chỉ về phía Lâm Chân Châu. Các ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta Duệ Thành đây chính là sinh viên đại học. Liền Thanh Đường con dâu này ta đều chướng mắt. Chớ nói chi là Lâm Chân Châu. Nếu như không phải ta cha chồng thế nào cũng phải định ra hôn sự này. Chúng ta Hứa gia nhất quyết sẽ không để cho Lâm gia cái loại nữ nhi rách nát vào cửa. Diêu Hương Cúc vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Ai không biết cha Lâm Thanh Đường là vì cứu Hứa Duệ Thành ham chơi rơi xuống nước, mới không thể từ dưới nước đi lên. Diêu Hương Cúc nói như vậy, cũng không sợ bị sét đánh. Chị họ, có nghe không? Hương Cúc thầm nói chị không bằng em. Lâm Thanh Đường đột nhiên nhìn về phía Lâm Chân Châu, hơi có chút đắc ý, chuyện đánh cháu tân nương này chính là Hứa Duệ Thành. Diêu Hương Cúc, Dương Đại Nữ cùng với Lâm Chân Châu bốn người thương lượng ra. Diêu Hương Cúc lúc này lời này vừa ra, xem như trực tiếp phủ nhận Lâm Chân Châu. Lâm Thanh Đường kỳ thật cũng biết, Diêu Hương Cúc chướng mắt mình, kỳ thật cũng chướng mắt Lâm Chân Châu. Ở trong mắt Diêu Hương Cúc, Hứa Duệ Thành chính là sinh viên đại học duy nhất của làng trài Thanh Sơn bọn họ. Là dao long bay ra từ trong ổ gà. Dù cưới cô nương trong thành kia, Diêu Hương Cúc đều cảm thấy xứng đôi. Hương Cúc thầm, theo như thầm nói như vậy, Hứa Duệ Thành về sau cũng sẽ không cưới chị họ của ta. Cách chương.